Quỷ hô bắt quỷ, chương 428, quyển The Game chương vũ trụ cơ giáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn về phía trên khó đối phó đây này, Vương Hủ Hư suy nghĩ, mắt lé lấy cái kia giống nhau Iron Man người máy. Cáp Mã bất mãn nói, nhìn một cái, ta nói cái gì kia mà quả bom lượng quả nhiên không đủ a hát. Bọn hắn đang khi nói chuyện, người máy ngực chip không hề sáng lên, nó vậy không hề nổi lên, mà là dừng lại tại giữa không trung, hắn quanh mình năng lượng dần dần ổn định lại, ngưng tụ thành một loại thâm hậu, giống như thực chất lực trường. Tượng nữ thần bên trong đích Lý Ác Đanh cùng Ellen vậy rốt cục chú ý tới phía dưới dị trạng, đương nhiên, là thông qua thị giác. Ellen liên tục không ngừng địa một lần nữa bổ nhào vào điều khiển giao diện thượng một hồi bận việc. Chuyện gì xảy ra, hắn không ngừng mà cúi đầu điều chỉnh, lại ngẩng đầu nhìn trên màn hình các loại số liệu, ngoại trừ quay phim trong video chứng kiến bên ngoài, năng lượng ra. Đa quái vật ra, đa VV, các loại phân bình thượng đều không có vật gì. Vì cái gì cái kia người máy trên người không có bất kỳ năng lượng phản ứng. Biệt tốn sức rồi, các ngươi đã tính dùng tới ở đây sở hữu tất cả dụng cụ, vậy không cách nào bắt đến về tin tức của nó. Một cái nghe rất lười nhác thanh âm bỗng nhiên xuất hiện ở Ellen cùng Lý Ác Đanh sau lưng, người nói chuyện tự nhiên là Miêu Gia. Lý Ác Đanh mỉm cười quay đầu lại, hắn nhìn thấy vốn là ở bên ngoài sở hữu tất cả địa thế giới trò chơi người, Miêu Gia, Thụy Văn, William phụ tử, Di cùng hắn cộng sự ca cùng với Anthea tỉ muội, bọn hắn tất cả đều đi tới tượng nữ thần phòng lái chung. Giờ phút này còn ở bên ngoài bay cũng chỉ có tượng nữ thần trong tay Vương Hù cùng Cáp Mã rồi. Ngươi dẫn bọn hắn vào a, Lý Ác Đanh hiển nhiên tại đối. Với, Miêu Gia nói chuyện, Miêu Gia nhún nhún vai. Ngoại trừ cái này phòng lái bọc thép đặc biệt rắn chắc bên ngoài đã bị nổ cho ngàn vết lở loét trăm lỗ, điều đều có thể phi vào được. Đến mức đằng sau cánh cửa kia, hắn nhìn sang phòng lái cái kia duy nhất cửa vào. Thứ cho ta nói thẳng, mở ra cái kia khóa tựa như ông già Noel tự xông vào nhà dân đồng dạng dễ dàng. Ellen còn phốc ở đằng kia đánh bàn phím, kéo mạnh các loại cần điều khiển, hắn cũng không quay đầu lại mà nói. Người ví von thái không nhập lưu rồi, đầu tiên ông già Noel là không tồn tại, tiếp theo, đã tính cái kia béo lão đầu thật sự có thể bò lên trên nóc nhà, vòng eo vậy miễn cưỡng có thể theo ống khói lý thông qua, hắn cũng sẽ bị bỏng đấy. Miêu Gia hừ lạnh nhất thanh, mập mạp ngươi có không có suy nghĩ qua, hắn trước tiên có thể nắm lên một bà thuyết động theo ống khói lý ném xuống. Ellen thân hình cứng đờ, một cái theo nối khố khởi làm phức tạp hắn gần 20 năm vấn đề tại lúc này đây lơ đãng thổ trong máng. Lỗ gắn, bị Miêu Gia hời hợt địa giải quyết, nguyên lai còn có như vậy một tay a hát, Ellen quỳ rạp xuống đất ngửa mặt lên trời thét dài. Nếu sớm một chút minh bạch ta hiện tại nhất định là một cái anh tuấn to lớn bác sĩ hoặc là luật sư a hát. Nhân sinh của ngươi đến cùng tại này loại vi diệu hiểu lầm hạ đã xảy ra chuyển hướng a hát uy. Cùng lúc đó, tượng nữ thần bên ngoài. Mục tiêu xác nhận trò chơi người, Vương Hủ trò chơi cố vấn Cáp Mã. Uy hiếp đẳng cấp 0, khởi động hủy diệt chương trình, dự tính diệt địch thời gian, 5 giây. Không mang theo bất cứ tia cảm tình nào điện tử hỗn âm theo người máy hầu bộ vang lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuy nhiên khoảng cách được rất xa, nhưng Vương Hủ cùng Cáp Mã vẫn là tinh tường nghe thấy được bọn hắn đối. Với, 5 giây cái này dự đoán có chút chẳng thèm ngó tới, nghĩ thầm. Người đã tính đứng tại nguyên chỗ lập tức phóng tích một quả phi đạn quá lai chúng ta cũng chưa chắc trốn không thoát a, 5 giây tựu muốn giết chết chúng ta. Kết quả tại thứ 2 giây, ý nghĩ của bọn hắn tựu cải biến. Vương Hù cùng Cáp Mã thân thể đột nhiên lăng không bay lên, lập tức đề cao hơn 10 mét độ cao, còn chưa tới kịp kêu thảm thiết vài tiếng, bọn hắn tựu thẳng tắp địa hướng xuống đất rơi xuống, tốc độ so sánh với thăng lúc nhanh hơn, đoán chừng không dùng được 3 giây sẽ rơi xuống đất mà vong, hơn nữa bị nện thành thịt vụn. Thân ở tượng nữ thần bên trong đích tất cả mọi người đối. Với, một màn này dị trạng kinh ngạc vô cùng, chỉ có hai người tỉnh táo như cũ. Miêu Gia ngáp chằm chằm vào màn hình nói, cái này là tiến hóa cơ giáp, a hát không, nó đã không hề có đủ. Tiến hóa, cái này năng lực hiện tại có lẽ có thể gọi hắn là vũ trụ cơ giáp chiến đấu thủ đoạn có lẽ là được. Lực hút à, Lý Ác Đanh đón lấy hắn mà nói. Vũ trụ bốn loại cơ bản năng lượng một trong a hát, cái này khả khó làm rồi. Khi bọn hắn thảnh thơi đối thoại đồng thời, Vương Hù cùng Cáp Mã đã song song rơi xuống đất, chỉ là hai người cũng chưa chết. Một đạo kim quang phóng lên trời, hào quang qua đi, bọn hắn bình yên địa đứng ở cảnh hoang tàn khắp nơi trên đường. Một cái đường kính chừng 5 mét màu vàng hình tròn vòng phòng hộ dùng Vương Hù làm trung tâm đang tại vận chuyển, Cáp Mã bởi vì đứng tại Vương Hù bên người vậy dính quang. Ngươi làm cái gì? Cáp Mã vấn đạo, Vương Hù thở dài khẩu khí, Hừ, lão tử gặp nguy không loạn, chấn định tự nhiên, phản ứng thần tốc địa sử dụng hoàng kim bùa hộ mệnh. Người tân trang từ nhiều lắm điểm a, ít nói nhảm, ta tựu tính cách này. Vũ trụ cơ giáp đầu chất pháp địa thấp, nhìn xem dựng ở màu vàng vòng bảo hộ bên trong đích vương hù cùng cáp mã, thanh âm của hắn lần nữa vang lên. Mục tiêu uy hiếp đẳng cấp đề thăng, dự tính tiêu diệt thời gian tu trình, 10 giây. Cái gì, người choáng nha xem thường người là a, vương hù thẹn quá hóa giận nghĩ thầm, dù sao địa thế giới cấp độ S ban thường ta vậy khiến, dứt khoát bả hỏa thế giới vậy lấy ra thử xem có làm được cái gì. Nghĩ đến tựu làm, hắn theo trò chơi trợ thủ lý lĩnh ra chén thánh, đang tại cân nhắc thứ này đến tột cùng có cái gì thần kỳ lực lượng lúc vũ trụ cơ giáp đã rất nhanh tới gần đi qua. Vương Hù biết rõ lực hút điều khiển đã bị màu vàng vòng bảo hộ ngăn cách rồi, vũ trụ cơ giáp bản thân khẳng định vậy không cách nào đi vào cái này vòng bảo hộ lý cho nên hắn phi thường hung hăng càn quấy địa hướng về phía đối phương khiêu khích. Làm gì sao, ngươi quá lai ta chỉ sợ ngươi à, ta tựu đứng ở chỗ này, đánh ta nha đồ đần. Hình thức chuyển đổi, hạt phân giải, xuyên việt không rõ phòng ngự tầng. Người ta nói xong, vào. Vương Hù ngửa đầu 45 độ nhìn bầu trời yên lặng rơi lệ. Anh hùng A hát, thả ta một con đường sống A cáp mã lúc ấy tựu kinh ngạc. Người không biết xấu hổ cũng muốn có cá hạn độ A hát uy. Lý Ác Đanh nhìn thấy cái này thần kỳ một màn, có chút hăng hái mà nói. Lần này là đối, với, nhược lực khống chế và sử dụng à, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Khủng bố khoa học năng lực đâu rồi, nếu như ta đạt được cái này cơ giáp kỹ thuật muốn hủy diệt toàn bộ tinh hệ cũng không thành vấn đề. Miêu gia nói tiếp, ta nói tất cả là vũ trụ cơ giáp rồi, bốn loại cơ bản lực có lẽ đều biết dùng đấy. Làm sao ngươi biết được rõ ràng như vậy, giống như nó vừa mới xuất hiện ngươi cũng đã hoàn thành mệnh danh nữa nha. Lý Ác Đanh tất nhiên là có hắn ý tại ngôn ngoại, khả người ở chỗ này chỉ có miêu gia nghe được đi ra. Hừ, ngươi biết được vậy không ít nha, đánh gãy nhất hạ hai vị. Thụy Văn bỗng nhiên nói, các ngươi loại này không sao cả một loại tỉnh táo thái độ ta mặc kệ, Vương Hù cùng Cáp Mã hiện tại tùy thời có nguy hiểm tánh mạng, có thể hay không mời các ngươi dùng cái này tượng nữ thần bà cái kia cái gì cơ giáp cấp bóp nát lại nói chuyện phiếm. Ngồi ở phía trước nhất Ellen trực tiếp trả lời hắn, tiểu quỷ, vật lý không có học qua A tiểu học không có tốt nghiệp A, nói tất cả người ta có thể khống chế bốn hạng cơ bản lực rồi, bọn chúng ta đợi tại đang cùng vũ trụ bản thân đối kháng. Dùng khoa học hệ vũ khí là không thể nào thắng đấy. Nói sao tượng nữ thần hiện tại vậy cơ hồ báo hỏng rồi, chúng ta giờ phút này vậy không thế nào an toàn, bên ngoài cái kia hai tên gia hỏa đi thong tựu đến phiên chúng ta. Thụy Văn nghe xong, lạnh lùng địa xoay người. Ta là không có học qua vật lý tiểu học cũng không có tốt nghiệp nhưng ta muốn đi cứu bọn họ. Miêu gia một phát bắt được hắn sau cổ, ngươi cho ta ngoan ngoãn ở chỗ này đợi, Di cùng ca đã rời đi, ngươi biệt thêm phiền. Thụy Văn lúc này mới chú ý tới, hắc nhân tiểu hỏa cùng người da trắng đại bá chẳng biết lúc nào lại một lần không biết tung tích. Miêu gia nói tiếp, Lý Ác Đanh, ngươi không sai biệt lắm cũng nên rời đi a, hừ hừ hừ. Lý Ác Đanh âm trầm địa cười rộ lên, hắn cười, luôn câu dẫn ra một bên khóe miệng, lộ ra có vài phần tà ác. Được rồi, cầm qua cấp độ A đã ngoài ban thường nhân tất cả đều được xuất lực A hát bằng không đại gia tất cả đều bị giết sạch đã có thể không thú vị rồi. Hắn nói xong vậy đi ra phòng lái, cách chương.